Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 296, 296 cúp người thu hoạch. Từ tranh tài thứ 70 phút đồng hồ bắt đầu, Miuo tiến công bên trong toàn diện áp bách Chelsea. Tranh tài càng về sau kéo, hai đội biểu hiện càng khác biệt, chênh lệch rõ ràng. Miuo càng đá càng tốt, Chelsea thì liền phản kích đều không đánh nổi tới rồi. Trước đó thể năng tiêu hao bắt đầu trực quan mà ảnh hưởng phát huy của bọn họ. Ronaldinho tại phạm vi nhỏ bên trong người thoát khỏi cùng đột phá uy hiếp to lớn. Tranh tài vừa qua khỏi 80 phút đồng hồ, hắn ngay tại sao trước đột phá Pechescu, sau đó đột nhiên có rồi một cái dừng lại. Cái này khiến Chelsea chỉnh thể phòng thủ hậu phương tại tiết tấu trên cũng có rồi một cái biến hóa. Dừng lại về sau, Rooney đưa bóng chọn chuyền phía trước. Bóng ra khinh linh vọt lên, xẹt qua một đạo đường vòng cung quỹ tích rơi vào penalty điểm bên trái phụ cận. Duberry vừa mới chuyển thân đi đoạt điểm rơi, nhưng bên người có người nhanh hơn hắn. Cuồng sư chiến thần, nét, phiêu giật kim phát, kiên nghị ánh mắt, dũng mãnh không sợ thân thể như sắt thép trùng kích Chelsea phòng tuyến. Rooney cùng nét truyền chạy thời cơ kết hợp đến vừa đúng. Nét chính diện vọt lên đến, Chelsea cầu thủ hậu vệ lại quay người về truy. Cái này rõ ràng chậm, huống hồ Rooney một cái kia tiết tấu trên rừng lại thật là khéo, để Chelsea cầu thủ hậu vệ cũng ngừng như vậy một chút. Liền lần này, để nét tại giết vào sao lúc đoạt điểm chiếm được tiên cơ. Không đợi bóng ra rơi xuống đất, nét lăng không rút bắn. De Gea xuống ý thức dập tắt lửa, bàn tay đụng phải bóng ra. Nhưng bóng ra tại chiết xạ sau cải biến phương hướng cũng không lớn, vẫn là bay vào Chelsea khung thành bên trong. 81 phút đồng hồ, Miuo giành trước, dẫn bóng chính là gần nhất trạng thái lửa nóng nét. Kế trên một trận hai lần xuyên thủng Dortmund khung thành về sau, vị này người Cộng hòa Séc hôm nay lại dẫn bóng rồi. Miuo khoảng cách bản trận đấu mùa giải cái thứ nhất quán quân chỉ còn lại không tới 10 phút. Thời gian, nét dẫn bóng sau vung tay hô to, hướng về nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ bóng đá thăm hỏi. Quán quân, chúng ta mùa giải trước là quán quân. Cái này trận đấu mùa giải sẽ còn là quán quân. Cái này dẫn bóng đối với Chelsea cầu thủ đả kích rất lớn. Đối với fan hâm mộ đả kích lớn hơn. Bọn hắn mong mỏi cùng trông mong nhanh 30 năm. Rõ cúp quán quân có thể đụng tay đến. Lại một lần bị Miuo phá hủy hy vọng. Cái này khiến bọn hắn đối với Miuo hận ý càng thêm khắc cốt minh tâm. Vieri cũng thay người, đổi lại Zola, tăng cường tiến công, đồng thời ủng hộ các cầu thủ không thể buông tha. Andrić đứng ở bên sân hai tay cắm túi. Không cần hắn nói, nét biết rõ nên làm như thế nào. Có nét dạng này cầu thủ, Andrić thật cảm thấy là phúc khí của mình. Một cái bị hắn an bài đánh rồi trước eo, lại có thể đem phòng thủ làm không thể bắt bẻ cầu thủ. Cho dù là 10 năm sau thời đại, đối với cầu thủ công thủ cân bằng yêu cầu cao hơn hoàn cảnh lớn bên trong, cũng chưa chắc có bao nhiêu trước eo cầu thủ có thể làm được giống bây giờ nét dạng này. Chelsea toàn lực phản công, nhưng đã là cường nỗ chi cuối. Quay lại đầu đi, tại tranh tài thời khắc cuối cùng, Ronaldinho tiếp Van de Meyde nghiêng truyền xa đơn đao đi gặp. Khi nhìn đến De Gea vứt bỏ cửa mà ra sau lựa chọn sao bên ngoài treo ở bắn. Ronaldinho cự ly xa treo ở bắn. De Gea khẳng định về không cứu kịp. À, thật là đáng tiếc. Cước này treo ở bắn thế mà gầy tại trên mặt đất sau phản đạn đánh chúng xà ngang lại bắn ra ngoài. De Gea chạy về đi đưa bóng ôm lấy. Rooney nhìn thấy bóng chưa đi đến, vừa tức vừa cười, lung lay đầu tranh thủ thời gian trở về chạy. Cuối cùng Chelsea không có thể thay đổi viết điểm số. Miuo một bóng tiểu thắng Chelsea, lấy được bản trận đấu mùa giải cái thứ nhất cúp quán quân. 97 phần 98 trận đấu mùa giải England League Cup quán quân ra đời. Quán quân là Miuo. Trận đấu này mặc dù Chelsea biểu hiện được cũng không tệ, nhưng ở chiến thuật phương diện trên, La Hô đối với Vierli toàn thắng. Lại nhớ lại một chút 2 năm trước, 95/96 trận đấu mùa giải trận chung kết cup liên đoàn. Millwall cùng Aston Villa đọ sức. Hôm nay Chelsea rất giống ngay lúc đó Millwall. Khuyết thiếu vinh dự, nóng lòng cầu thành, hận không thể từ tranh tài phút thứ nhất liền ăn hết đối thủ. Trận đấu kia Millwall cuối cùng là nghịch chuyển thủ thắng. Chelsea vận khí không tốt. Bọn hắn đối thủ không phải Aston Villa, mà là Millwall. Không sai. Hôm nay Millwall ung dung không vội, biểu hiện ra cường giả khí chất. Bọn hắn không e ngại đối phương tiến công, có tiết tấu khống chế tranh tài. Sẽ không bởi vì đối phương thế công mạnh hoặc là chính mình không có dẫn bóng mà nôn nóng. Bọn hắn biết rõ sẽ dẫn bóng. Hiệp 1 tiêu hao đối phương thể năng. Hiệp 2 nửa đoạn sau lại đột nhiên phát lực. Điểm số chỉ là 1-0. Nhưng Millwall tại hơn 20 phút sáng tạo có uy hiếp thế công số lần. Là Chelsea toàn trường tranh tài chế tạo có uy hiếp tiến công mấy lần. Bóng tốt viên không nhất định lại là tốt huấn luyện viên. Vierli vừa mới nhậm chức, chúng ta cũng không cách nào đối với hắn quá nghiêm khắc quá nhiều. Đó là Chelsea câu lạc bộ quyết định, ngoại nhân không cách nào can thiệp. Nhưng từ khách quan góc độ tới nói, Vierli tại hô trước mặt, giống như là cái tiểu học sinh. Hôm nay hô liền cho hắn trên rồi bài học, cầm tới cúp liên đoàn quán quân. Andrej tại sau trận đấu chưa từng có độ hưng phấn, cùng mỗi tên đội viên ôm ăn mừng. Bản trận đấu mùa giải bọn hắn cúp liên đoàn lên cấp chi đường ngược lại là nhẹ nhõm. Không có gặp được nghiêm trọng khiêu chiến. Đây là có thể đoạt giải quán quân lớn nhất nhân tố. Làm trao giải sau khi kết thúc, Ronnie lôi kéo Andrej chụp ảnh chung. Hắn cùng Andrej một người một bên cộng đồng nắm cúp liên đoàn cái kia tiểu tưởng chén một bên. Lộ ra một thanh lớn răng hô Ronnie tay kia so với ngón tay cái lộ ra cao hứng phi thường. Andrej cùng các cầu thủ cùng một chỗ hướng hiện trường trợ chiến fan hâm mộ bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Đối với đoạt giải quán quân, cúp cố nhiên trọng yếu, tinh thần kích thích thì quan trọng hơn. Tại sắp nghênh đón liên tràng đại chiến thời điểm, có thể dùng một cái quán quân nhắc tới chấn sĩ khí. Đây đối với toàn đội đều là một nhằm vào hữu hiệu thuốc kích thích. Hôm sau, Fleet Street cho Andrej một cái mới danh hiệu. Cúp người thu hoạch, Andrej chính mình cũng không rõ ràng hắn đến cùng có bao nhiêu cái tên hiệu. Huấn luyện viên sát thủ, nội chiến chuyên gia, derby cuồng ma, lúc trước trăm năm trong lịch sử một cái trọng yếu cúp quán quân đều không có Millwall. Tại Andrej dạy học không đủ 4 năm tình huống dưới, đã thu hoạch rồi 2 cái cúp liên đoàn, 2 cái cup FA, 1 cái Premier League quán quân. Một cái UEFA Cup Winner Cup cúp quán quân. 6 cái chĩu nặng cúp khiến Andrej cũng hoàn thành thuế biến. Hắn tại nước Anh giới đá banh. Không còn chỉ là bởi vì tuổi trẻ khiến người ta chú ý. Mà là đạt được rồi đầy đủ khẳng định. Ngoại giới đem hắn nâng trên độ cao. Đã không thua gì MU chủ soái Ferguson. Sun Newspaper thậm chí khoa trương đến làm ra một chương hình ảnh đến làm bóng đá bản khối. Trang bìa đầu đề, bức ảnh kia bên trong là một cái quy bản Andrej, mặc dù ăn mặc Âu phục dày da, nhưng càng giống là đáng yêu hài tử. Ở trước mặt hắn bày biện 3 tòa cúp, giải đấu, cúp FA, cúp liên đoàn, quy bản Andrej tay nâng cái cằm lông mày nhíu chặt, trên đỉnh đầu có văn tự trình bày hắn buồn rầu. Ta nên lấy đi một cái, 2 cái, vẫn là 3 cái đâu. Trên cùng tựa đề lớn thì là mỗi cái trận đấu mùa giải phiền não, không có phẩm báo chí còn tại phía dưới thiết kế ngồi thành 2 bài phim hoạt hình tiểu hài. Không nhiều không ít 2 bài vừa vặn 19 người, mỗi cái người ăn mặc khác biệt quần áo chơi bóng, đại biểu cho Premier League cái khác 19 chi câu lạc bộ. Bọn hắn ngẩng lên đầu nhìn về phía trên Andrej, ngày nay Sun Newspaper lượng tiêu thụ kinh người. Không ít fan hâm mộ nhìn thấy trang bìa đầu đề đều buồn cười. Nhưng cũng đắc tội người. Đặc biệt là đắc tội cái khác 19 chi câu lạc bộ fan hâm mộ. Andrej rất bất đắc dĩ. Hắn ưa thích danh khí. bởi vì này lại để hắn thoải mái hơn quản lý câu lạc bộ. Nhưng hắn lại không muốn trở thành công địch. Hết lần này tới lần khác Fleet Street chỉ hy vọng hắn trở thành công địch. Hắn thành công địch, liền đại biểu cho gặp phải rất nhiều chiến tranh. Dạng này tin tức liền lan lăn mà đến, mang theo cúp liên đoàn đoạt giải quán quân tốt đẹp thế đầu. Miwoo tại Wembley lại nghênh đón Dortmund. UEFA Super Cup hiệp 2 đánh chiêng mở đánh rồi. Trận này bóng Andrick điều động rồi đại lượng cầu thủ trẻ. Đoán được đối phương vì lật bàn sẽ đánh cho tương đối cấp tiến. Miwoo liền tiếp tục sử dụng phòng thủ phản công chiến thuật. Bất quá Andrick đánh giá cao cầu thủ trẻ cảnh tượng hoành tráng xuống kháng ép năng lực. Phòng thủ coi như đáng tin. Tiến công đánh cho là rối tinh rối mù. Đáp rõ ràng phát huy thất thường. Tại đường biên dẫn bóng không phải lỗi lớn. Chính là khống chế bóng sai lầm. Cũng may đội hình dự bị phòng tuyến cũng không yếu ớt. Gattuso, Materazzi, Ferdinand đây đều là đã có thể để người ta tín nhiệm cầu thủ rồi. Ferdinand từ lễ Noel bị chuyển xuống đội dự bị về sau. Hắn cùng Mew, Lampard tại thời gian một tháng bên trong trợ giúp đội dự bị liền chiến liền thắng. Dùng tích cực khắc khổ huấn luyện thái độ cùng đối với đội dự bị tranh tài chuyên chú nghiêm túc. Thắng về rồi Andrick tín nhiệm. Đồng thời bọn hắn trở về đến team một sau an phận thủ thường. Thông qua làm việc dư thời gian thêm luyện nghề nghiệp tinh thần một lần nữa dung nhập rồi đội bóng. Bên trong, Miwoo trong trận đấu một lần hai bóng lạc hậu. Hiệp 2 đi qua điều chỉnh hậu. Từ van lật về một cái. Tổng điểm số đi đến 5-3 lúc. Dortmund cũng liền tiết khí. Cuối cùng, Miwoo tại Wembley không đánh mà thắng chiếm lấy cúp Champions League. Làm mùa giải trước kéo dài giải thưởng. Miwoo đoạt giải quán quân sau. Sân Wembley nhìn trên đài. Fan hâm mộ bóng đá đánh ra khẩu hiệu. Năm quan vương, giải đấu, Cup FA, UEFA Cup Winner Cup, UEFA Super Cup, xã Khu Thuẫn, Miwoo 96/97 trận đấu mùa giải tổng cộng lấy được 5 cái cúp quán quân. Andrick được xưng là cúp người thu hoạch, thật đúng là không phải bắn tên không đích, bất quá hắn không kịp chúc mừng, thời khắc phải gìn giữ đầu não thanh tỉnh, bởi vì một cái địch nhân cường đại sắp tới London cùng bọn hắn tiến hành thảm liệt tư giết. Serie A nhà giàu, ngựa vằn quân đoàn Juventus, làm Champions League 1/4 trận chung kết sắp mở đánh rồi lúc. Miwoo tại giải đấu bên trong bài danh lại rớt xuống vị thứ 3. Cũng không phải bọn hắn gần nhất hơn 2 tháng biểu hiện không tốt. Bọn hắn đã rút nhỏ cùng MU điểm tích lũy chênh lệch. Chỉ có 7 phân rồi. Nhưng là mặt khác một chi nguyên bản tại phía sau bọn họ đội bóng lại càng đánh càng hăng. Có rồi thế không thể đỡ mầm đầu. Wenger Arsenal bước vào tháng 2 phần sau liền chiến liền thắng. Gặp chiến tất thắng, lại vượt qua Miwoo 2 phân. Cùng MU chỉ còn lại có 5 điểm chênh lệch. Andrick đối với cái này không có biện pháp. Giải đấu chính là như vậy. Người chỉ có thể làm cho mình biểu hiện được tốt hơn đi bảo đảm đoạt giải quán quân. Mà không thể trông cậy vào đối thủ cạnh tranh tất cả đều tiêu chảy. Miwoo bản trận đấu mùa giải cùng Arsenal 2 trận giải đấu đã đánh xong. Một thắng một thua. Muốn đánh Arsenal nghiễm nhiên không có cơ hội. Miwoo tuổi trẻ đội hình ngẫu nhiên đánh rồi 2 trận thế hòa không phân thắng bại đi ra. Vứt bỏ điểm số chính là 4 phân. Cái này là đại giới. Tàn khốc Champions League đấu vòng loại cũng kéo ra duy mạc. Miwoo càng không có tinh lực đi chiếu cố giải đấu. Đối với cái này, Andrick tại buổi họp báo trên thì rất mạnh miệng. Miwoo còn không có bị loại. Giải đấu tạm thời bài danh thứ 3. Cùng MU chênh lệch chỉ có 7 phân. Giải đấu còn thừa lại 10 vòng. MU có thể thắng được 8 trận. Quán quân bọn hắn lấy đi. Không thắng được 8 trận. Cái kia chúng ta đi nhìn. Hắn không thể yếu thế. Nếu không sẽ để cầu thủ trẻ so sánh thi đấu tiến thủ tâm biến yếu. Fleet Street đối với cái này rất không minh bạch. Bọn hắn đều cảm thấy Miwoo cái này trận đấu mùa giải có thể đánh rồi đến nước này. Đã rất đáng gờm rồi. Người muốn xung kích Champions League. lại phải rèn luyện người trẻ tuổi. Chẳng lẽ còn muốn tại giải đấu bảo vệ Vương Miện thành công? Ngoại giới cho rằng Miuo bản trận đấu mùa giải tại giải đấu bên trong mục tiêu hẳn là hiện thực. Một chút, căn cứ Champions League đấu vòng loại kết quả tới chọn. Nếu như đá với Juventus bị loại rồi, như vậy toàn lực trùng kích giải đấu bảo vệ Vương Miện. Còn có truy, dù sao chủ lực tinh lực không có vấn đề. Nhưng nếu như qua Juventus cái này liên quan, Miuo tại giải đấu bên trong hiện thực mục tiêu liền hẳn là Á quân. Bảo đảm mùa giải sau tư cách tham dự Champions League. Dù sao không thể nào là đi từ bỏ Champions League. Thật đào thải Juventus, chính là tứ cường rồi. Cây đao gác ở Andrić trên cổ, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.